Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, sưởi ấm. Nhi đồng dâm loạn án vì cái gì để rất nhiều người trưởng thành không thể nào tiếp thu được. Bởi vì đây là một trận lực lượng cực kỳ không bình quân phạm tội. Đối với hài tử đến nói, người trưởng thành lực lượng là không có thể ngang hàng. Tại phạm tội quá trình bên trong, bọn hắn là tuyệt đối kẻ yếu. Bọn hắn căn bản không có năng lực phản kháng. Như vậy, đối mặt cái này ủng có trưởng thành nam tính lực lượng. Lại học thức uyên bác, được người kính ngưỡng, thậm chí không có người tin tưởng bọn họ đối với hắn chửi bới một người như vậy. Bọn nhỏ có thể có biện pháp nào bảo vệ mình đâu? Không có. Nhưng có một cái biện pháp có thể lẫn nhau bảo hộ. Đó chính là thay thế. Bạch Chính Thanh lựa chọn chính mình tiếp nhận Giang Ly nguyên bản hẳn là tiếp nhận. Để Phương Chấn Xuyên đạt được thỏa mãn, Giang Ly liền có thể ở một mức độ nào đó không chịu đến xâm hại. Đây là hai đứa bé tại đối mặt thời điểm nguy hiểm. Duy nhất có thể làm, lẫn nhau sưởi ấm, lẫn nhau thủ hộ. Giang Ly niên kỷ so Bạch Chính Thanh còn lớn hơn 2 tuổi. Hắn lại là nam hài tử. Có thể có lúc, nữ tính nhu tính lực lượng lại lớn hơn cả nam tính cương tính lực lượng. Ai có thể quên dạng này một quãng thời gian đâu. Cũng khó trách Giang gia tiểu công tử chọn Bạch Chính Thanh dạng này một cái không có bất luận cái. Gì thân thế bối cảnh. Tự thân cũng không có cỡ nào lấp lánh chói sáng người làm là bạn lữ của mình. Nàng có lẽ đã từng đối với ngươi rất tốt. Có thể nàng hôm nay lại muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Chỉ Diệp Lâm tỉnh táo phân tích nói. Nàng tựa hồ giải thích tất cả vấn đề. Nhưng không có giải thích nàng tại sao phải giết ngươi. Những cạm bẫy này quá rõ ràng. Trừ phi mắt mù mới nhìn không ra vấn đề. Nàng không có. Giang Ly trước tiên thay Bạch Chính Thanh trả lời. Nàng có, chỉ Diệp Lâm thần sắc tiếp cận lãnh khốc. Tuy là tư thái yêu nhã, thanh âm trầm ổn, nhưng vẫn là để ở đây những người khác cảm giác hắn có chút hùng hổ dọa người. Hắn không có nghe được Bạch Chính Thanh cùng Giang Ly lúc nhỏ trải qua một chút cái gì sao? Hai người bọn họ lập tức liền muốn tự sát. Chỉ Diệp Lâm vì cái gì còn không chịu bỏ qua bọn hắn. Bạch Chính Thanh mím chặt cánh môi. Ta biết mọi người cũng sẽ không tin tưởng ta. Liền cùng đã từng kia vô số lần trải qua đồng dạng. Bất quá không quan hệ. Ta đã thành thói quen. Cũng lập tức liền muốn chuẩn bị rời đi. Giang Ly nghe vậy cũng đè xuống lửa giận trong lòng. Không có xem chỉ Diệp Lâm, mà là nhìn về phía Ân Vân Phù. Ân trưởng môn, cảm ơn ngươi, nhưng rất xin lỗi, cảm ơn Ân Vân Phù xuất thủ cứu giúp. Cũng thật có lỗi muốn cô phụ cái này một phần tâm ý. Chỉ Diệp Lâm là vì ai? Hắn thấy rõ ràng, cũng biết chỉ Diệp Lâm là Ân Vân Phù rất bất bình. Hắn cũng biết mình thiếu Ân Vân Phù rất nhiều, nhưng ân tình là ân tình. Tại Bạch Chính Thanh trước mặt, đây hết thảy đều không coi vào đâu. Coi như Tiểu Thanh hôm nay chính là muốn giết ta. Ta cũng là cam tâm tình nguyện. Không có nàng ta đã sớm chết. Sự thật như thế nào trong lòng của hắn cũng không phải là không có. Một điểm số, nhưng coi như thế lại như thế nào đâu. Mọi người thấy sân khấu lên cái này một đôi bích nhân. Trong lúc nhất thời cảm xúc hết sức phức tạp. Muốn nói Bạch Chính Thanh cùng Giang Ly chết chung đối với các nàng đến nói cũng rất tốt. Không quản chân chính phía sau màn trong bọn họ bất kỳ một cái nào. Bọn hắn cũng đều an toàn. Thật là muốn nhìn cái này một đôi tuổi trẻ sinh mệnh cứ như vậy mất đi. Lại có không nói được khó chịu. Bạch Chính Thanh hành vi tuy là ác liệt, nhưng nàng dự tính ban đầu nghe cũng không có ghê tởm như vậy. Liền giống như nàng nói. Nàng giết người, thế nhưng mượn hành động này bảo vệ không ít hài tử. Chớ đừng nói chi là nàng bản thân cũng là người bị hại. Nhắc tới một trận bi kịch người sáng lập, không phải Phương Chấn Xuyên sao? cũng là bởi vì hắn đối với những hài tử này ác liệt hành vi, mới đã dẫn phát trận này to lớn bi kịch. Bạch Chính Thanh cùng Giang Ly bản thân bất quá chỉ là trận này bi kịch cụ thể thể hiện là Phương Chấn Xuyên đem bọn hắn dồn đến nơi hẻo lánh, là thế giới này, cũng là bọn hắn để Bạch Chính Thanh cùng Giang Ly lựa chọn đi chết. Đặc biệt là Trì Diệp Lâm, hắn ngay từ đầu nói còn có chút đạo lý, tử vong không giải quyết được vấn đề, Giang Ly chết cũng vô pháp tẩy thoát Bạch Chính Thanh ghét bỏ. Có thể lại nghe nghe hắn về sau nói, cái này còn ở lại chỗ này nhi hoài nghi Bạch Chính Thanh đâu. Người đều phải chết, Trì Diệp Lâm cái này liền có chút quá phận, cũng không phải thật một điểm đường lui đều không có. Triệu cảnh sát mở miệng khuyên nhủ, các ngươi hiện tại thu tay lại cũng được, tuy là pháp luật có ý tứ công bằng chính nghĩa, nhưng cũng sẽ cân nhắc tình hình cụ thể, chỉ cần không có phán xử tử hình, cho dù là chết thì hoãn, so hiện tại cũng là một cái kết quả rất tốt, chết trì hoãn cũng chính là tử hình hoãn lại 2 năm. Chấp hành ấn hình pháp thứ 50 đầu phán xử tử hình hoãn lại chấp hành. Tại tử hình hoãn lại chấp hành trong lúc đó, nếu như không có cố ý phạm tội, 2 năm kỳ đầy về sau, giảm thành ở tù trung thân. Nếu như thật có trọng đại biểu hiện lập công, 2 năm kỳ đầy về sau, giảm thành 25 năm tù có thời hạn. Chỉ cần không tại cái này trong lúc đó cố ý phạm tội, vậy liền thành vô hạn. Cái này còn sống, sống sót không so cái gì đều mạnh sao? Không cần. Nếu như nói Giang Ly ngay từ đầu tự sát chỉ là xuất phát từ nghĩ muốn bảo vệ Bạch Cảnh Thiện, mượn từ chính mình chết là Bạch Chính Thanh tẩy trắng, giờ khắc này hắn ngược lại là càng thêm thản nhiên, ôm tử vong chết ngã sạch sẽ. Giang Ly cười cười, triệu cảnh sát tấm kia thô ráp khô ráo mặt như là có trên mặt có một tầng nhựa cao su xử lý, không làm được bất kỳ biểu lộ, trong lúc nhất thời trở nên âm u đầy tử khí. Cái này không có biện pháp, Giang Ly biết sự tình đại khái chân tướng, hắn vẫn là lựa chọn đi chết, cái này ai có thể có biện pháp, chính là đáng thương ân trưởng môn, bận rộn lâu như vậy. Chính là hy vọng Giang Ly có thể hào hào sống sót. Không nghĩ tới cũng không thể thành công. Mọi người cũng 10 phần thổn thức. Giang Ly là Giang gia tiểu thiếu gia, vốn nên tiền đồ như gấm, cả đời đường bằng phẳng. Ai biết hắn lúc nhỏ trải qua dạng này thương tích, tuổi còn trẻ liền muốn đã mất đi sinh mệnh của mình. Cả đời long đong, vết thương chồng chất, đương nhiên bọn hắn cũng không thiếu được đối với ân vân phù đồng tình. Ân nân phù là bọn hắn ân nhân cứu mạng. Trong lòng bọn họ đương nhiên cũng hy vọng ân vân phù cuối cùng cũng có thể cứu Giang Ly. Dù sao ân vân phù không có có thể kịp thời ngăn cản Giang Ly lên sân khấu giết Phương Chấn Xuyên, cùng bọn hắn liên lụy cũng thoát không được quan hệ. Trước đó Giang Ly nói ân vân phù không phải toàn tâm toàn ý đối với hắn, cũng có thể nhìn ra trong lòng của hắn là có chút để ý ân vân phù cứu bọn họ mà không cứu hắn. Chuyện này, thế nhưng là bọn hắn so ân vân phù muốn năm lớn lên nhiều, cũng so với nàng càng hiểu một cái đạo lý, dưa hái xanh không ngọt, trên thế giới lấy ở đâu nhiều như vậy viên mãn kết cục. Cái gọi là kim thành bố trí sắt đá không rời về mặt tình cảm thật đúng là chẳng phải có tác dụng. Giang Ly tử trí dạng này minh xác, ai có thể cầm Giang Ly có biện pháp. Nói trắng ra là, coi như Giang Ly lần này không chết, hắn còn sống, nếu như Bạch Chính Thanh chết hoặc là bị bắt, hắn thật có thể buông xuống sao? Một người chính mình cũng không muốn sống, khác liền càng đừng nói nữa, chỉ hy vọng ân trưởng môn có thể nghĩ thoáng một chút. Bạch Chính Thanh cùng Giang Ly chết đã thành kết luận. Ân vân phù nhìn xem Bạch Chính Thanh thần sắc nhẹ nhõm bộ dáng, chân mày hơi nhíu lại đến. Các ngươi tại sao phải né tránh A Diệp vấn đề? Mọi người giật mình, ngay sau đó lại là thở dài một tiếng. Quả nhiên ân trưởng môn chính là nghĩ quẩn a. Cũng là, cái tuổi này tiểu nữ hài đối mặt tình cảm có thể có mấy cái xua đuổi khỏi ý nghĩ. Chớ nói chi là ân trưởng môn đều nỗ lực nhiều như vậy. Chìm không thành phẩm thả đang ở đâu, buông tay liền cái gì cũng bị mất. Bạch Chính Thanh nhíu một cái lông mày. Ân trưởng môn, ngươi thế nào? Được rồi, nhưng chúng ta thật không muốn giải thích nữa. Mỗi một lần giải thích liền mang ý nghĩa nhiều trải. Qua một lần đau xót, ân vân phù thật sâu nhìn thoáng qua Bạch Chính Thanh. Nha, nàng lại xem Giang Ly. Giang Ly, ngươi thiếu ta một lần, đúng không? Nàng không có hiểu rõ Giang Ly trước đó nói đến những cái này nói đến cùng là cái có ý tứ gì. Đại khái hiểu chính là tại Giang Ly trong lòng, nàng mấy lần cứu giúp không sánh bằng Bạch Chính Thanh khi còn bé đối với trợ giúp của hắn. Này đó không phải trọng điểm, chỉ cần Giang Ly còn không phải hoàn toàn vong ân phụ nghĩa. Thừa nhận hắn đúng là thiếu nàng là được. Giang Ly nhíu mày, là, không chỉ một lần. Có thể ta không có cách nào hồi báo ngươi, hoặc là có thể để cha mẹ ta cho ngươi tiền. Không cần, ân ân phù tài đại khí thô. Ếch, thật giống gần nhất là không có tiền. Nàng nhíu mày, chuyện tiền bạc một hồi bàn lại. Bao nhiêu kim ngạch, một lần thanh toán vẫn là từng nhóm thanh toán trong thời gian ngắn cũng nói không rõ. Mọi người, bình thường loại tình huống này hả, người ta đều phải chết. Nàng không nên nói không cần tiền sao? Nếu là ân trưởng môn đối với Giang Ly có chút phương diện kia ý tứ, vậy thì càng nên biểu hiện chính mình không cần tiền a. Ân Vân Phù không để ý nghĩ của mọi người, chỉ Giang Ly sau lưng Phương Trấn Xuyên thi thể. Ngươi bây giờ liền có thể báo đáp ta. Yêu cầu của ta không cao. Phương Trấn Xuyên trong tay có mấy trương giấy A4. Ta muốn biết cái này nội dung phía trên là cái gì. Giang Ly không rõ ân vân phủ yêu cầu này là có ý gì, bất quá yêu cầu này bản thân cũng không quá đáng. Hắn nghĩ nghĩ, ta đem những này giấy cho ngươi. Ngươi cũng đừng có xen vào nữa sống chết của ta. Được, ân vân phủ đáp ứng dứt khoát. Giang Ly, trong lòng của hắn luôn cảm thấy ân vân phủ là lạ. Cái này đáp ứng cũng quá sảng khoái, càng giống là ở trong lòng đánh lấy ý định gì. Có thể hắn xác thực thiếu ân vân phù rất nhiều. Suy nghĩ một chút vẫn là xoay người qua, đi đến Phương Trấn Xuyên thi thể một bên, cầm lên trong tay hắn những cái kia trang giấy. Bạch Chính Thanh nhăn một cái lông mày, rất nhanh liền buông lỏng ra, thần sắc nhàn nhạt, đổi qua mặt mình. Giang Ly cầm lấy này đó giấy, vô ý thức nhìn thoáng qua, một nhìn mặt hắn sắc liền trầm xuống, là những hài tử kia gia đình bối cảnh, ngươi biết những người này sao? Ân Lân Phù hỏi Giang Ly. Bạch Chính Thanh một mực tại theo vào Phương Trấn Xuyên hành vi phạm tội, cũng tra được không ít đồ vật. Giang Ly cùng Bạch Chính Thanh thái độ nhất trí, hẳn là cũng sẽ tra. Mấy cái này ta không biết. Giang Ly lắc đầu. Bạch Chính Thanh ở một bên giải thích nói. A Ly bị Phương Trấn Xuyên để mắt tới tương đối chế. Hơn nữa hắn cùng Phương Trấn Xuyên tiếp xúc cũng không sâu. Đây hết thảy đương nhiên là bởi vì Bạch Chính Thanh bảo hộ. Giang Ly tùy ý gật gật đầu. Lật ra mấy trương giấy A4. Phương Trấn Xuyên thật sự chính là đủ buồn nôn. Hắn tại dâm loạn những hài tử này trước đó đoán, chừng đều làm hoàn hảo điều tra. Hắn xem ân vân phù, ân trưởng môn muốn những tài liệu này làm gì? Dùng để điều tra Phương Trấn Xuyên sao? Ân vân phù giơ lên cái cằm, người lại sờ một chút Phương Trấn Xuyên trong ngực. Giang Ly nhíu một cái lông mày, suy đoán đoán chừng là còn có cái gì tư liệu. Hắn vừa hạ thấp thân. Một bên Bạch Chính Thanh bỗng nhiên mở miệng, ân trưởng môn đến cùng còn muốn một vài thứ, không bằng duy nhất một lần nói rõ ràng, bằng không thật rất lãng tốn thời gian. Ngươi đừng có gấp, muốn ngươi thực sự sốt ruột, ngươi nếu không đi trước chết. Giang Ly, ngươi đem đao mượn trước một cái Bạch tiểu thư, Bạch Chính Thanh, Giang Ly, ngoặc kép chấm chấm, còn có bao nhiêu đồ vật? Ân Phù giang tay ra, người thế nào cũng đi theo Bạch Chính Thanh cùng một chỗ hoài nghi dụng tâm của ta. Ta đối với ngươi không tốt sao? Giang Ly, ngoặc kép chấm chấm, bao nhiêu? Liền loại này, hắn nheo nheo mi tâm. Được, liền loại này, ta giúp ngươi cầm, hắn vừa nói, một bên lần nữa hạ thấp thân, kéo ra Phương Trấn Xuyên quần áo trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.